Trước kia không làm, hiện tại có thể làm. Sao chép hoàn tất, Sở Mộ liền rời phòng tìm kiếm Lâm Phong. Dầu gì cũng là đệ tử ngoại cung đệ nhất nhân. Tin tức vừa phát ra đã có người hỗ trợ tìm kiếm. Lâm Phong nhanh chóng xuất hiện trước mặt Sở Mộ. Đây là vật Lâm Vinh nhờ ta giao cho ngươi. Sở Mộ đưa tâm kiếm bí lục cho Lâm Phong. Cũng nói thẳng, Lâm Phong sững sờ sau đó không kịp phản ứng. Bởi vì hắn nhận được tin tức Lâm Vinh đã chết. Một hồi lâu, Lâm Phong tiếp nhận tâm kiếm bí lục sau đó hành lễ với Sở Mộ. Không nói một lời quay người rời đi. Sở Mộ cũng không nói gì. Giải quyết nhân quả nho nhỏ lần này. Hắn cũng không có lo lắng gì cả. Về phần Lâm Phong có luyện thành tâm kiếm bí lục hay không? Không nằm trong phạm vi suy nghĩ của hắn. Luyện thành và không luyện thành là việc của Lâm Phong. Đương nhiên nếu như luyện thành, như vậy vận mệnh của Lâm Phong sẽ sinh ra biến hóa. Hắn bắt đầu đi lên con đường cường giả. Nếu không, dựa theo thiên phú Lâm Phong hiện tại, hắn chỉ đủ tư cách xưng hùng trong kiếm giả bình thường mà thôi. Thời gian cấp bách, sau khi giao tâm kiếm bí lục cho Lâm Phong, Sở Mộ bắt đầu tiến vào mật thất bế quan tu hành. Trong mật thất bế quan, Sở Mộ cầm chi la bàn, sau đó đặt thì chi sa trung cấp vào trong khe rãnh. Trên lý luận chỉ có kiếm giả thần ngưng cảnh mới có thể thừa nhận lực lượng thì chi sa trung cấp. Kỳ thật chỉ cần thân thể và cường độ thần niệm chi lực cường đại là có thể sử dụng. Tu vi Sở Mộ vẫn là nguyên cực cảnh nhưng đã có thần niệm chi lực. Thiên hoang kiếm thể đạt tới tầng thứ 3 trung hậu kỳ. Thuộc về cấp độ kiếm giả thần ngưng cảnh, đủ để thừa nhận lực lượng của thì chi sa trung cấp. Thì chi sa cấp thấp chỉ có tác dụng thúc dục thời gian tăng gấp đôi. Thì chi sa trung cấp tương đương gấp 4 lần. Hắn có 68 hạt thì chi sa trung cấp, có thể sử dụng thì chi la bàn 6 lần, tính toán thời gian trong đó, sau khi khảm thì chi sa trung cấp vào thì chi la bàn. Thực tế nó có thể cung cấp cho Sở Mộ 41 tháng. 6 lần tương đương thời gian nửa năm, tính toán thời gian hắn sẽ có 246 tháng. Cũng chính là 20 năm. Thời gian 20 năm đủ cho ta rèn luyện tất cả áo nghĩa tới 9 chuyển cực hạn. Sở Mộ nói thầm, nội tâm kích động không nhỏ. Cách chương.